Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, Đền thờ Phong Ba. 1. Sarutobi, Uchiha nhất tộc phản bội Konoha. Bọn hắn tại làng lá lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chúng ta phải thanh trừ sạch sẽ. Bằng không thì, Konoha có chút cư dân. Còn là tâm tâm niệm lấy Uchiha. Konoha Hokage cao ốc, bốn vị trưởng lão đang tại cử hành một trận hội nghị trọng yếu. Danzo cờ xí tươi sáng rõ nét đưa ra Uchiha còn sót lại vấn đề. Hắn triển khai trong tay địa đồ. Chỉ tại Nam Hạ Thần xã trên vị trí. Chỉ cần Nam Hạ Thần xã vẫn đang tồn tại. Mọi người trong trí nhớ. Sẽ lúc nào cũng nhớ tới Uchiha. Danzo không chút khách khí nhìn chằm chằm vào Sarutobi. Hắn không rõ. Sarutobi vì sao một mực không phê chuẩn tịch thu Nam Hạ Thần xã thổ địa. Nói đến kỳ quái, Uchiha tại làng lá thời điểm, rất nhiều người sau lưng thống hận của bọn hắn. Thế nhưng là, Uchiha sau khi rời đi, mọi người ngược lại hoài niệm bọn họ. Thật sự là kỳ quái tai. Homura sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Quần chúng cảm giác quá mức bừa bãi. Bắt đoán không ra, Koharu lắc đầu, bất kể như thế nào. Muốn cho mọi người dần dần quên lãng Uchiha nhất tộc, quả thật có cần phải thanh trừ Uchiha lưu lại di sản. Mọi người gặp hoài niệm Uchiha, không là bởi vì bọn hắn lưu lại Nam Hạ Thần xã, mà là Sarutobi canh cửa viêm. Koharu, giấu đi trong nội tâm không nhanh, nói, mà là cùng bây giờ chị An tình huống lớn có quan hệ. Cùng chị An tình huống có quan hệ gì? Homura nghi ngờ nói, thôn hiện tại rất bình an à. Ngay tại ngày hôm qua, ta không cẩn thận mất túi tiền. Buổi tối cảnh vệ bộ liền cho ta tìm trở về. Các ngươi viêm túi tiền. Cảnh vệ bộ làm sao có thể bất dụng tâm đi tìm. Sarutobi trong lòng trợn nhìn Homura liếc Uchiha tại làng lá thời điểm. Đối với trái pháp luật phạm tội hành vi, rất là nghiêm khắc đả kích. Không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Nhưng hành vi của bọn hắn cũng đưa tới rất nhiều người căm hận. Sarutobi nói, Uchiha sau khi rời đi, mới thành lập cảnh vệ bộ. Không biết là không có Uchiha lực lượng, còn là hấp thụ Uchiha giáo huấn. Nghe nói chấp pháp rất giảng nhân tình. Chấp pháp rất là rộng thùng thình. Phương pháp không có gì hơn nhân tình. Giống như Uchiha như vậy không nói nhân tình. Nhất định là không thể thực hiện được đấy. Koharu khuyên nhủ, nàng nhập lại không cảm thấy bây giờ cảnh vệ bộ, chấp pháp có cái gì không ổn. Ít nhất, tại cảnh vệ binh sĩ thành viên trước mặt, nàng cảm nhận được làm một cái trưởng lão tôn nghiêm. Chính là vì quá giảng nhân tình, mọi người mới có thể nhớ kỹ Uchiha thì tốt hơn. Sarutobi cái tẩu đập vào trên mặt bàn. Ariai dân hướng ta đưa nặc danh cử báo thư. Nói có ít người phạm pháp loạn kỷ cương. Cảnh vệ binh sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt. Căn bản không dám xử lý. Cái này, Homura, Koharu không nói. Trong nội tâm mắng, những người này vậy mà lướt qua bộ phận hành chính. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng muốn làm phiền Hokage. Thật sự là không thể tha thứ. Quay đầu lại đến làm cho người đi dò cha. Hắc hắc, đại gia có phải hay không lạc đề á? Danzo không vui gõ quải trượng. Ta đề nghị chính là thảo luận dỡ bỏ Uchiha nhất tộc đền thờ vấn đề. Như thế nào lạc đề đến chị An vấn đề lên rồi. Cảnh vệ bộ Ebisu không được. Dứt khoát đổi một người được. Hay là trước đem Nam Hạ Thần xã vấn đề giải quyết xong quan trọng hơn. Konoha chị An vấn đề. Danzo mới lười quan tâm tới. Hôm nay nhà ai người rượu giá rồi. Ngày mai nhà ai người ăn cơm chùa á? Hậu thiên nhà ai người đùa giỡn phụ nữ á? Đều là chút ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Không chỉ rườm rà, còn dễ dàng đắc tội với người. Can làm những chuyện như vậy. Bầu không khí không lành mạnh cực hạn tại ninja phương diện. Cảnh vệ bộ nhận thức lên Maki. Đắc tội nhưng là cả Konoha cư dân. Danzo nói đúng. Hay là trước giải quyết Uchiha còn sót lại vấn đề. Homura, Koharu xoa xoa trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. May mắn thầm nghĩ, Tiểu Tiểu Xuân 10 triệu lượng bạc thật sự là không có phí công hoa. Còn là Danzo dám đổi Sarutobi. Nói đi, người đối với Nam Hạ Thần xã lại có ý kiến gì không? Sarutobi đối xử lạnh nhạt nhìn ba người liếc. Nghĩ thầm, Cường Thịnh trở lại cứng rắn xuống dưới. Ba người này sẽ kết thành mặt trận thống nhất. Trước hết nghe Danzo nói như thế nào đi. Ta tìm người bói qua một quẻ. Uchiha nhất tộc Nam Hạ Thần xã. Địa hình kỳ lạ, dục tú long ở bên trong. Phong thủy trên kêu khí mạch hội tụ chi địa. Âm thầm nhìn coi Sarutobi sắc mặt. Danzo nói tiếp, si diễn đại sư nói. Sẽ không đứt gãy Uchiha số mệnh. Chỉ sợ nhiều năm về sau. Uchiha áp đảo Konoha phía trên. Lúc kia, Konoha ngược lại đã thành Uchiha phụ thuộc. Sarutobi ra mặt hơi hơi giật giật. Nhíu nhíu mày. Danzo nhìn thấy về sau. Trong nội tâm vui vẻ. Nói, ta nghe nói, Uchiha nhất tộc thành lập xí ẩn thôn về sau. Không ngừng có ninja tiến đến tìm nơi nương tựa. Đặc biệt là những cái kia không muốn trên chiến trường người nhu nhược. Càng là nhao nhao đến xí ẩn thôn nghề nông kinh thương. Hiện tại, xí ẩn thôn dâu du nhân khẩu đã có 6 vạn trái phải. Lúc này mới không đến 3 năm thời gian. Liền phát triển đến như thế quy mô. Phải biết rằng. Konoha xây dựng thôn vài thập niên, mới chỉ có 20 vạn nhân khẩu. Đúng vậy a, nhất định phải áp dụng biện pháp, hạn chế xí ẩn thôn phát triển. Homura phụ họa nói, cùng tồn tại hỏa quốc bên trong, đã có đối lập, Konoha làm được không tốt đấy. Mọi người lại càng dễ phê bình. Hơn nữa, xí ẩn thôn hiện đang phát triển biển buôn bán, khiến cho sinh động, vùng duyên hải thang chi quốc. Hùng chi quốc thương nhân, hiện tại đã rất ít đến Konoha. Đoạn thời gian trước, Itachi dẫn người cổ động sóng quốc bạo dân phản loạn, tàn nhẫn giết chết địa phương chủ tránh người. Nhớ tới sóng quốc nhân dân, sinh hoạt tại bạo dân thống trị xuống. Ta liền, vì, là, vận mệnh của bọn hắn tâm yêu sầu. Koharu trách trời thương dân thần thái. Người không biết chuyện còn tưởng rằng, nàng là nhiều thì một cái vĩ đại thánh mẫu đây. Ba người ngươi một lời ta lời nói. Nước miếng làm thành đạn pháo nhao nhao đánh hướng xí ẩn thôn. Trung tâm ý tứ chỉ có một. Đối với xí ẩn thôn áp dụng cường ngạnh chính sách. Các ngươi nhất định phải cùng một cái Mangekyo Serinian mắt ninja là địch này. Sau nửa ngày, thật lâu không nói được lời nào Sarutobi đột nhiên hỏi. Danzo thần tình sững sờ. Trầm ngâm. Hắn nhớ tới Mangekyo trạng thái ở dưới Shisui. Vẻn vẹn chỉ dựa vào một con mắt. Vẫn đang sử dụng ra Susanoo. May mắn khi đó Shisui không có thương hại Konoha ý tứ. Nếu không, Susanoo tại làng lá bất chấp mọi thứ Raiuichi lần. Nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Itachi năm đó còn là vĩnh hằng Mangekyo Serinian mất đâu rồi. Còn không phải bị. Được. Đệ nhất chỉnh đốn được thỏa thỏa đấy. Koharu không phục nói. Sarutobi, người thế nhưng là được xưng là mạnh nhất Hokage người. Chẳng lẽ còn sợ này cái mao đầu tiểu tử? Đúng, ta cũng tin tưởng. Bằng Sarutobi năng lực, muốn thu thập Itachi tiểu tử kia. Còn không phải giống như bóp chết một con muỗi đơn giản như vậy. Homura hài lòng gật đầu. Lộ ra tin tưởng 10 phần. Mangekyo có bao nhiêu lợi hại? Koharu, Homura không có thấy tận mắt nhận thức qua. Nhưng Danzo thế nhưng là tự mình trải qua. Hắn bao nhiêu minh bạch Sarutobi băn khoăn. Vì thế không tiếc thỏa hiệp. Bỏ mặc Uchiha nhất tộc ly khai Konoha. Chính là không muốn tại trong thôn chiến đấu. Hai cái cường đại ninja ở giữa chiến đấu. Tại người nào sân nhà. Người nào sẽ bó tay bó chân. Hiện tại nhưng không giống nhau. Nếu như Konoha hướng Uchiha nhất tộc chất vấn. Chiến trường rời xa thôn. Konoha một phương. Tự cũng không có quá nhiều băn khoăn. Danzo âm thầm cảm thụ ánh mắt vị trí. Thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Yamanaka Fu. Aburame thủ căn sức chiến đấu càng thêm tinh tiến. Đúng là trả thù Uchiha nhất tộc thời điểm. Danzo. Người nói như thế nào? Sarutobi không để ý đến Homura. Koharu mù quáng lạc quan cùng phép khích tướng. Có người vẫn đang lưu lại tại Qua Vinh Quang. Thủy Chung không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.